Linh La Giới, chương 968, âm thầm kêu khổ, góc truyện audio.com, hắn điên rồi, đây là tìm chết, không ngờ trực tiếp xông về phía đại Phật thủ thuật, đó chính là đại Phật thủ thuật mà cường giả tạo hóa cấp giới chủ thi triển a. Không ít tu luyện giả đều ở ngoài ngàn dặm quan sát chiến đấu, nhiệm vụ của bọn họ là theo dõi Hạ Ngôn. Tuy rằng vừa rồi thấy thực lực của Hạ Ngôn, trong lòng kinh sợ nhưng cũng sẽ không thật sự rời đi, mà thay đổi một loại phương thức theo dõi khác, chỉ nhìn chằm chằm từ xa. Đại nhân, có một cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ lúc này đang muốn giết Hạ Ngôn. Một tu luyện giả rất nhanh báo tình hình nơi này cho đại nhân của mình. Là ai? Tin tức trong thủy tinh truyền âm phản hồi. Đại nhân, ta cũng không biết cường giả giới chủ kia, tuy nhiên hiện tại xem ra tiểu tử Hạ Ngôn kia có thể sẽ bị cường giả tạo hóa cấp giới chủ kia đánh chết. Tu luyện giả này nhìn thấy Hạ Ngôn cầm kiếm đánh tới, vội vàng truyền tin cho đại nhân của mình. Tiếp tục giám thị, ta lập tức tới rồi. Vị đại nhân kia phân phó một câu, ầm tương đương, không gian đều bị hai cỗ năng lượng va chạm này đánh nát, năng lượng màu đen không ngừng theo thời không loạn lưu tràn ra. Bàn tay thật lớn sau khi chấn động kịch liệt dần dần tan vỡ, hóa thành năng lượng đầy trời cuốn ra không gian bốn phía, cuộn lên gió xoáy nghiền nát nham thạch thành bột phấn. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia thân hình đột nhiên chấn động, một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra, thân thể cấp tốc lui về phía sau mới triệt tiêu được cỗ lực lượng mạnh mẽ này đánh vào. Mà Hạ Ngôn lại đứng vững trôi bầu trời, ánh mắt nhìn thẳng tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia. Không, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia trừng mắt như muốn nứt ra, trên mặt chướng đỏ bừng, dị thường hung ác. Hắn không thể tiếp nhận sự thật mình không phải đối thủ của Hạ Ngôn. Ta nhất định phải giết hắn. Giết chết hắn, đoạt được truyền thừa của thần chủ Thương Hà. Tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia tóc tai rối bù, giống như điên cuồng bắt đầu khởi động linh lực quanh thân, quay cuồng như thủy triều. Liều mạng, trong khoảnh khắc tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ này lại động. Thân thể hắn hóa thành một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, ở đầu mũi kiếm, một dòng khí hình thành vách chắn màu vàng xé nát không gian bốn phía. Kết thúc thôi, chờ thêm một lát nữa chỉ sợ số lượng cường giả tới càng nhiều. Mặc dù ta có đại na di thuật cùng đại an nặc thuật nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Ánh mắt Hạ Ngôn ngưng tụ, cánh tay đột nhiên nâng lên. Bao nhiêu cường giả bởi vì nhất thời sơ suất mà lật thuyền trong cống. Đồ án thái cực lại xuất hiện tại hư không, lần này bên trong đồ án thái cực mang theo kiếm khí màu đỏ tươi sắc bén. Vạn ngàn đạo kiếm khí chỉ rất khẽ rung động, bắt đầu từ trong đồ án thái cực bắn nhanh về phía tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia, toàn bộ đồ án đều trực tiếp theo sát ép tới, uy lực phá tan hết thảy, nhìn rất kinh người. A, phốc, máu đỏ tươi vãi khắp trời cao, không gian đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Tinh khí của tạo hóa cấp giới chủ phi thường kinh người, xương máu thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều tu luyện giả quan sát từ xa đều ngừng hô hấp, bọn họ không thể tin tưởng vào. Những gì mắt thấy, một cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ không ngờ trực tiếp bị đánh. Góc truyện audio.com, chết như vậy, sau đó, cánh tay Hạ Ngôn khẽ ngoắc, thu hồi ba kiện thần khí tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia để lại. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại ập tới, phong tỏa bốn phương tám hướng, ánh mắt Hạ Ngôn thoáng ngưng, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tới còn thật là nhanh, Hạ Ngôn nhướng mày, thu ba kiện thần khí vừa lấy được vào không gian nhẫn Linh La. Ồ, huyết tinh khí thật dày đặc năng lượng này. Trong không gian, năng lượng dao động mãnh bệt còn không tiêu tan, cho nên những cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ chạy tới rất nhanh liền bắt giữ tới khí tức còn lưu lại của kịch chiến vừa rồi. Người trẻ tuổi này chính là cái tên kêu Hạ Ngôn, là người thừa kế thần chủ Thương Hà. Không ngờ hắn đã giết chết một tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Thực lực lại kinh người như thế sao? Ít nhất có 5 tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bao quanh Hạ Ngôn, không gian bốn phía bị lực lượng pháp tắc hoàn toàn phong tỏa, tuy nhiên bọn họ không lập tức động thủ với Hạ Ngôn. Vừa rồi đại chiến xảy ra, hiển nhiên ít nhiều đã kinh sợ vài tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ vừa mới tới. Bọn họ tu luyện cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mỗi người đều phi thường cẩn thận, mà Hạ Ngôn cũng không lập tức sử dụng đại na di thuật rời đi. Vừa mới bước vào cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ cũng cần một hồi đại chiến để củng cố cảnh giới cùng thực lực bản thân. Vừa mới đánh chết tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ cũng không khiến Hạ Ngôn quá mức hưng phấn cùng kích động, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn chính diện đánh chết một tu luyện giả cường đại như thế. Tăng nhanh tốc độ thuấn di, tiểu tử kia cướp như ý bàn mà tuyết cầm đại nhân giao cho ta sử dụng, nhất định phải lấy lại. Ở một nơi cách Hạ Ngôn trăm vạn dặm, hai bóng người như tia chớp bằng vào tốc độ nhanh nhất thuấn di chạy đi. Người lên tiếng chính là Tang Cốc, cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bị Hạ Ngôn cướp lấy như ý bàn, tu luyện giả của Thúy Lâm đại thế giới. Mà đi cùng hắn cũng là tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ của Thúy Lâm đại thế giới Quách Nghị. Ừ, hy vọng chúng ta tới đó, tiểu tử kia còn không bị người khác giành trước giết chết. Quách Nghị nói, vô tương đương, tàn ảnh nhoáng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Các ngươi vây quanh ta, vì sao lại không ra tay? Hạ Ngôn nhìn năm tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ vây quanh mình, lên tiếng cười lạnh hỏi. Nghe được câu hỏi khinh miệt của Hạ Ngôn, năm tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ kia cũng không trả lời, tâm tư mọi người đều xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ nên làm như thế nào. Năm người bọn họ cũng không phải cùng một phe, không quen thuộc với nhau, đương nhiên sẽ không tín nhiệm, cũng đều lo lắng sau khi mình ra tay công kích Hạ Ngôn cũng sẽ làm của hồi môn cho người khác. Thực lực năm người, hai người mạnh nhất có thể so với giới chủ Vương Lăng, ba người còn lại cũng đều là cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ sơ kỳ. Năm người này đều cách Hạ Ngôn khá gần, cho nên mới có thể trước hết chạy tới đây, nếu không bằng tốc độ bọn họ đương nhiên không thể bằng cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ. Đến hiện tại còn không có cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ bình thường. Nếu như vậy ta phải đi đây. Hạ Ngôn thấy năm, góc truyện audio.com, người vẫn không ra tay, thân hình khẽ động, làm như muốn bay ra bên ngoài. Không gian bị năm tên cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ phong tỏa, dưới tình huống bình thường cho dù tu luyện giả mới bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ đều không có khả năng thi triển TB ấn gì. Nhưng là bọn họ lại không cách nào ngăn cản Hạ Ngôn chi cảnh giới tạo hóa cấp hạch tâm điện chủ thuấn di, bởi vì Hạ Ngôn có đại na di thuật. Nhưng, Hạ Ngôn cũng không sử dụng thuần di, mà lựa chọn phi hành bình thường. Một là Hạ Ngôn không tính toán thật sự như vậy rời đi, hắn còn muốn đại chiến cùng những cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ này một hồi, củng cố cảnh giới của mình. Thứ hai, hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ thần thông như đại na di thuật. Còn muốn chạy, không có khả năng, một cường giả cấp giới chủ thấy Hạ Ngôn muốn rời đi, rốt cục không kiềm chế được. Hắn hét lớn một tiếng, dáng người nhỏ gầy chắn ở phía trước hướng Hạ Ngôn phi hành. Ngươi muốn cản ta, Hạ Ngôn quát lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Các vị, tiểu tử này hiện tại trong vòng vây của chúng ta, nếu không ra tay, chờ những nhân vật cường đại han chúng ta tới, vậy sẽ không còn gì của chúng ta nữa. Không bằng chúng ta cùng công kích, về phần bảo vật trên người hắn thì dựa vào vận khí thế nào? Tên tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ gầy nhỏ như khỉ này không trả lời Hạ Ngôn, mà nói với bốn người kia. Được cứ làm như vậy, một mực chờ đợi cũng không phải biện pháp, cường giả chạy tới sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng, nhanh chóng giết chết hắn. Mấy tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ khác lập tức lên tiếng tỏ vẻ phụ họa. Xích, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ nhỏ gầy như khỉ kia dẫn đầu phát động công kích Hạ Ngôn, sau khi ngưng tụ linh lực một trường vỗ xuống ẩn chứa thần thông công kích đáng sợ. Muốn chết, được rồi, trước hết đánh chết con khỉ ngươi. Hạ Ngôn hét lớn một tiếng, thân hình trong không gian đột nhiên trở nên mơ hồ, ngay sau đó, hắn đã nghênh đón một trường của người kia. Xích tương đương, thần thông trường ấn của tạo hóa cấp giới chủ gầy nhỏ như khỉ kia phóng thích lập tức bị xuyên thủng, ngay sau đó thân thể Hạ Ngôn đã tới gần hắn. Một chảo chộp tới đầu hắn, không tốt, tên tạo hóa cấp giới chủ nhỏ gầy như khỉ kia chấn động, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thần khí phòng ngự lập tức hình thành hư ảnh bảo vệ thân thể hắn. Một chảo của Hạ Ngôn trực tiếp chộp lên trên hộ thuẫn do thần khí phòng ngự hình thành, hộ thuẫn rung lên kịch liệt rồi sau đó vỡ nát, tạo hóa cấp giới chủ nhỏ gầy như khỉ kia phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới thẳng đến khi sắp chạm mặt đất mới gian nan ổn định. Tại sao có thể như vậy? Thực lực tiểu tử này, làm sao mạnh như vậy? Tạo hóa cấp giới chủ nhỏ gầy như khỉ này không cam lòng gầm giống. Bốn gã tạo hóa cấp giới chủ khác cũng hít vào một hơi thật sâu, đây là tận mắt chứng kiến thực lực của Hạ Ngôn, tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ không ngờ bị trực tiếp đẩy lui trọng thương. Cùng động thủ, giết, bốn người gần như đồng thời ra tay, bốn cỗ lực lượng cường đại quét về phía Hạ Ngôn, năng lượng dao động phi thường kinh người. Đúng lúc này, tên khỉ ốm vừa bị Hạ Ngôn đánh thương cũng động thủ, hiển nhiên lo lắng mình chậm sẽ bị thiệt. Đại thái cực thuật, thân hình, góc truyện audio.com. Hạ Ngôn chợt lóe, đại thái cực thuật thi triển ra, ngăn cản toàn bộ công kích của năm tên tạo hóa cấp giới chủ. Đại thái cực thuật bị lực lượng khổng lồ như thế oanh kích, không ngờ không vỡ vụn chi kịch liệt chấn động một hồi liền khôi phục bình tĩnh. Mà công kích của năm người kia toàn bộ tan rã, thực lực tên Hạ Ngôn này làm sao cường đại như vậy? Sức chiến đấu của hắn chỉ sợ có thể so với tạo hóa cấp giới chủ hậu kỳ rồi. Trong lòng mấy người giật mình thầm nghĩ, nguyên tưởng rằng người này dễ bắt nạt lật tay có thể đánh chết, hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu đáng sợ như vậy làm cho bọn họ trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Cách chương.